Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 398, thư sinh góc nhìn. Nghe xong Phùng Phương nhớ lại, Tôn Sách vốn nên là kiêu ngạo tự hào, dù sao Nam Dương đã thành trong loạn thế cõi yên vui. Vô số người đi mà quay lại, đủ để chứng minh hắn thấy xa cùng anh Minh. Thế nhưng là hắn lại một chút cao hứng cũng không có. Phùng Phương bắt đầu có lẽ có bán thảm cầu đồng tình ý tứ, nhưng về sau lại là chân tình bộc lộ. Hắn là thấy qua việc đời người, nếu như không là đau đến sâu trong tâm linh, hắn không biết rơi lệ. Nhắc tới cũng là để một cái làm qua ti đãi giáo úy người làm một chén cháo đi ăn xin. Trên loại tâm lý này chênh lệch không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Tại sinh tồn trước mặt, cái gì tôn nghiêm đều không đáng giá nhắc tới. Không có so sánh thì không có thương tổn. Gặp qua quan trung loạn, bọn họ mới biết được Nam Dương tốt. Trương Chiêu thì thào nói ra, loạn thế người không bằng Thái Bình chó a. Đổng Trác đã đi, triều đình chư công đều là đức tu học rõ ràng người. Làm sao lại để tình thế bại hoại đến tận đây? Trường An không ít bách tính đều là theo Lạc Dương rời đi qua. Ngắn ngủi trong vòng 2 năm liên tục gặp 2 lần binh tai. Chỉ sợ 10 không còn 1. Tướng quân, trong lúc 10 triệu người sinh tử tồn vong thời khắc, người cũng không thể ngồi yên không để ý đến a. Tôn Sách giật mình, này làm sao cùng ta dính líu quan hệ? Không giống nhau Tôn Sách nói chuyện, Quách Gia liền cướp lời nói đầu, Trương Công, nhiều như vậy bách tính tràn vào Nam Dương. Nam Dương đã giật gấu vá vai, chỉ sợ rút không ra quá nhiều lương thực. Nhữ Nam thế gia có được ruộng tốt mênh mang, ngồi nhìn thành bại, không chỉ có không ra lương cung cấp quân, còn thừa cơ hấp thụ mất đất nông dân, ngầm chiếm quốc gia thuế má. Nếu như Trương Công có thể tra ra một nửa cũng là một khoản không nhỏ con số. Đến thời điểm tướng quân đương nhiên sẽ không tiếc rẻ. Trương Chiêu không nói lời nào, chỉ là thẳng vào nhìn lấy Tôn Sách. Tại chập chờn dưới ánh đèn, trong mắt của hắn giống như ngấn lệ. Tôn Sách trong lòng không đành lòng, nhú lên tay, rất nghiêm túc thi lễ. Trương Công, ta hết sức nỗ lực. Trương Chiêu gật gật đầu, sâu kín nói ra, tướng quân, đại đạo đơn giản nhất, bách tính ngày dùng mà không biết, nhân nghĩa nhìn như trống rỗng, lại không phải nói ngoa, nhân tâm sở hướng cũng tuyệt không phải một câu nói suông. Hôm nay có quan hệ bên trong bách tính đi mà quay lại, tương lai làm sao biết không có càng nhiều người cưỡng phụ mà tới. Nguyện cùng Trương Công sóng vai, vì thiên hạ thương sinh tận sức mọn. Cái gì thiện? Trương Chiêu nhắm mắt lại, dựa vào xe vách tường, trầm mặc không nói. Trong xe bầu không khí trầm mặc xuống, bốn người người nào cũng không nói chuyện, chỉ nghe tiếng vó ngựa nát. Tôn Sách tâm tình rất ngột ngạt, hắn lý giải Trương Chiêu tâm tình, cũng muốn gạt ra một chút lương thực tới cứu người. Nhưng hắn trên thực tế rất rõ ràng, Quách Gia nói tuy nhiên vô tình, lại là sự thật, đại lượng quan trung bách tính tràn vào Nam Dương, thế tất đối Nam Dương lương thực cung ứng sinh ra áp lực. Nhân nghĩa tên là tốt, nhưng dù sao cũng phải có cái độ, vượt qua cái này độ liền sẽ vừa đến phản, như thế nào mới có thể gạt ra càng nhiều lương thực? Nếu như an trí đại lượng tràn vào nạn dân, Tôn Sách minh tư khổ tưởng, Giang Nam, Tôn Sách đột nhiên linh quang nhất hiện, Hoàng Cân quân không chịu đi Giang Nam, là bởi vì bọn hắn có thực lực, cảm thấy mình còn có cơ hội liều một phen, những thứ này nạn dân thì lại khác, Lạc Dương hủy, Trường An cũng hủy, Nam Dương chỉ có thể ngắn ngủi lúc dừng lại, lại không phải ở lâu chi địa, để bọn hắn đi Giang Nam. Bọn họ hẳn là sẽ không phản đối, nếu như đem bọn hắn an trí tại Trường Giang Lưỡng Ngạn. Theo Từ Châu vận lương tiếp tế, thành bản hội thấp rất nhiều, chỉ cần để bọn hắn đứng vững gót chân, sống qua thu hoạch trước trong khoảng thời gian này, bọn họ rất nhanh liền có thể tự cung tự cấp, không hợp ý nhau còn sẽ có rôi ra, liền xem như đại tai năm, để bọn hắn đến trong giang hồ bắt cá, cũng có thể có ăn một miếng a. Trường Sa phía đông là Bành Trạch Hồ, bên phải là Động Đình Hồ, phía bắc là Trường Giang, ngư nghiệp đều có thể có vì, nếu như lại xa một chút, thậm chí có thể vào biển bắt cá. Nói tóm lại, để bọn hắn đi giang nam trồng trọt, dù sao cũng so đem bọn hắn lưu tại Nam Dương vô ích lương thực tốt. Nam Dương nhân khẩu nhiều, nhàn thiếu đất, thế gia hào cường cũng bị đoạt đến không sai biệt lắm. Khai phát không gian có hạn, Trương Công, ta muốn mau sớm cầm xuống Giang Hạc, Nam Quận, đem quan trung đến nạn dân rời một bộ phận đi giang nam. Bớt ra lương thực tiếp tế quan trung, ngươi xem coi thế nào. Giang Nam a, Trương Triều suy nghĩ kỹ một chút, ta cảm thấy có thể thực hiện. Hắn đón đến, lại nói, sự cấp tòng quyền, không lo được nhiều như vậy. Tôn Sách cười một tiếng, đều cái này thời điểm, Trương Triều vẫn không quên triều đình chế độ. May ra hắn còn biết tự mình an ủi mình, không có chết ôm lấy giáo điều không thả, bằng không về sau những sự tình này liền không thể thương lượng với hắn. Trong loạn thế, không thông quyền biến người không có có sinh tồn không gian. Tôn Sách quay đầu nhìn xem Quách Gia. Quách Gia không nói chuyện, chỉ là bất động thanh sắc gật gật đầu. Thu được về lấy Giang Hà, Nam Quận, thậm chí đánh chiếm Giang Nam, đều là bọn họ thương lượng xong chiến lược. Hắn đã sớm an bài nhân thủ thu thập tình báo, hiện tại chỉ bất quá lại nhiều một đầu lý do mà thôi. Xe ngựa ở trước cửa phủ dừng lại, Tôn Sách, Quách Gia trước xuống xe, Phùng Phương tiếp lấy xuống xe, Tôn Sách vươn tay, vịn Trương Chiêu xuống xe, Trương Chiêu đẩy ra Tôn Sách, đa tạ tướng quân ý đẹp. Bất quá ta còn không có lão, nói xong, đằng đằng đằng lòng đất xe, sải bước hướng cửa phủ đi đến, thân hình mạnh mẽ, lại có một loại oai hùng võ phu khí thế, Tôn Sách vỗ trán một cái, tự giễu cười một tiếng. Theo sau, Trương Triều đầu chỉ là không có lão, hắn đang lúc trung niên, chỗ nào cần người vịn, dẫm hủ, Hoàng Nguyệt Anh đứng tại cửa ra vào, gặp hai cỗ xe ngựa tại mười mấy tên kỵ sĩ kẹp tùy tùng phía dưới lái tới. Lập tức nghênh đón, các nàng tuy nhiên tâm lý mong nhớ Tôn Sách, lại không có ý tứ tại trường hợp này nói chuyện với Tôn Sách. Chủ động tới đến phía sau xe, đối với vừa mới xuống xe Điền phu nhân khom người thi lễ. Chúng ta phụng ngô lệnh của phu nhân, cung nghênh phu nhân, Điền phu nhân vội vàng khiêm tốn hai câu. Theo dẫn hủ đi vào bên trong, Hoàng Nguyệt Anh kéo Phùng Uyển tay, cười nhẹ nhàng nói, ngươi nhìn, lúc trước thì khuyên ngươi không muốn đi, ngươi lại không nghe, nói cái gì quê hương khó rời, lá rụng về cội, thế nào, hiện tại cũng không phải lại trở về. Là đây, vẫn là a sở ngươi anh minh, Phùng Uyển thân thiết nói ra, thế nào? Ta còn theo ngươi cùng một chỗ nghiên cứu chế tạo máy dệt có được hay không? Đương nhiên được a, có các ngươi giúp đỡ, ta thì nhẹ nhõm nhiều. Ta nói với các ngươi, hiện tại không chỉ có là máy dệt sự tình, ta còn muốn nghiên cứu thuyền đây. Không phải phổ thông thuyền, là lâu thuyền, vậy nhưng quá tốt, chúng ta lại có thể cùng một chỗ. Phùng Uyển, Trương Tử Phu vui vẻ cười nói. Mấy người vừa nói vừa cười, vào cửa, Viên Quyền dẫn Viên Hành, Tôn Thượng Hương ở trong viện đứng đấy, nghênh đón Điền phu nhân, tiến trong đình, Ngô phu nhân tại Kiều Nhuy thê tử Vương phu nhân cùng đi. Đứng tại dưới hiên, vẻ mặt vui cười đón chào, cùng Điền phu nhân chào, Kiều Nhuy thì đứng tại một bên khác, thấy một lần Phùng Phương liền cười to nói, Tử Chính. Bị ta nói chung a, ngươi cuối cùng vẫn là trở về. Phùng Phương rất hổ thẹn, cúi đầu xuống, Phương ngu dốt, không bằng Nguyên Mậu cơ chí. Hổ thẹn, hổ thẹn. Kiều Nguy cười ha ha một tiếng, lôi kéo Phùng Phương nói ra, ta đây không tính là cơ chí, nhưng còn biết cái gì người có thể tin. Tướng quân như thế hậu đãi công lộ hậu nhân, chẳng lẽ còn hội thua thiệt đợi chúng ta? Ngươi à, cũng là không thể rời bỏ ngươi quan trung cái kia vài mẫu ruộng vườn. Ai, không đề cập tới cũng được. Quan trung đại loạn, cho dù tốt ruộng vườn cũng hủy. Phùng Phương bùi ngùi mãi thôi. Vỗ vỗ Kiều Nguy tay, một thanh chua xót nước mắt. Đợi chút nữa sẽ cùng Nguyên Mậu đàm phán. Kiều Nguy thấy thế, bị kinh ngạc, lại không tiện hỏi nhiều. Đuổi đi lên cùng Trương Chiêu chào. Hoàng Trung, Trần Đáo mấy người cũng ào ào tiến lên thăm hỏi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN